Magician trong thế giới comic, chương 459, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đúng là đêm này viên đạn cho bắn đi, nghe tới tựa hồ rất vô nghĩa, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Đuôi nhất biết được làm sao sự việc Constantine chỉ là xem thường méo sạch đầu, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Noe đã bắt đầu vận dụng phép thuật sức mạnh. Có điều chuyện như vậy Constantine cũng sẽ không nói, cũng không có ý định nói, nếu đi ra chơi giả bộ một chút thật vui vẻ không là được. Quyết hiện tại nội tâm hiện tại liền phi thường không bình tĩnh, hắn hoàn toàn không có cách nào đưa cái này đầu tiên là trốn bắn súng bắn tỉa xạ kích sau đó còn đem đạn cho bắn xuống đến ra hỏa cùng cái kia thay cái băng đạn đều có vẻ ngốc người liên hệ cùng nhau. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn tựa hồ cũng cảm giác mình muốn điên. Thế giới này đến cùng làm sao? Vì sao lại xuất hiện như vậy kỳ quái mà lại không thể giải thích được ra hỏa? Cái tên này đúng là người. Nói thật sự, nếu như không phải cái tên này cầm súng ngừng lại loạn xạ hơn nữa độ chính xác còn cao như vậy, đồng thời hắn vẫn cùng SHIELD cục trưởng quan hệ như vậy thuộc quýt đều muốn lấy vì là người này có phải là ma pháp sư? Không thể không nói, người này hầu như đã đoán được chỉ có điều bởi vì qua lại kinh nghiệm hạn chế sức tưởng tượng của hắn mà thôi. Noe có thể không có để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia xạ kích ra hỏa, dù cho cách xa nhau mấy chục mét đồng thời cái tên này lần đi vị trí cũng khá là bí mật thế nhưng Noe vẫn là rõ ràng nhìn thấy cái tên này chính là Bucky. Lúc này Bucky xem ra có chút choáng váng, hắn hiện tại cũng không có tự chủ ý thức chỉ là một cái bị hoàn toàn rửa sạch não lãnh khốc đặc công mà thôi. Nhưng là hắn nhưng làm ra vẻ mặt như thế, có thể tưởng tượng được Noe này một tay đến cùng không có nhiều là người, hoặc là nói Noe căn bản không có ý định làm người. Hít một hơi thật sâu, Bucky người này trực tiếp làm ra một cái quyết định. Quay đầu rời đi, Noe nhìn trên lầu cao cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người, nhất thời chính mình cũng có chút choáng váng, đây là cái gì tình huống? Winter Soldier chính mình dừng lại nhiệm vụ. Đứng tại chỗ đến nửa ngày, Noe phát hiện xác thực không có đang tập kích sau, hắn mới chậm rãi đem súng trong tay ném ở trên mặt đất sau đó xoay người hướng đi đến Fury bọn họ. Có thể nói lần này Noe kế hoạch xem như là thất bại, hắn có thể không ngờ tới chính mình lại đem Bucky cho dọa lui. Ta này có tính hay không là hoàn thành rồi một cái thành tựu. Noe vừa đi để đang suy tư, ngẫm lại xem tựa hồ hắn vẫn đúng là hoàn thành rồi một cái không sai thành tựu đây. Winter Soldier xưa nay đều là không từ thủ đoạn nào đồng thời sẽ không dễ dàng bỏ qua chính mình lại đem một cái Winter Soldier cho dọa chạy. Chuyện như vậy đặt ở mấy chục năm trước e sợ Red Room cái kia phiếu mọi người muốn bối rối chứ. Khi hắn đi tới Fury bên cạnh bọn họ sau, Noe cố ý nhìn lướt qua đám người kia. Hắn phát hiện tựa hồ ngoại trừ Hick thần kỳ không quá bình tĩnh, người khác biểu hiện phi thường bình tĩnh. Đối với này Noe cũng không có quá mức lưu ý, ngoại trừ John Wick ở ngoài, người khác là biết thân phận của chính mình, bọn họ đương nhiên sẽ không nhân vì chính mình biểu hiện quá kinh thế hãi tục mà như thế nào. Đều giải quyết, Fury liếc mắt nhìn bốn phía ở ngẩng đầu nhìn cái kia cao lầu. Đáng tiếc chạy một cái, không có cách nào truy, người biết tại sao, Noe vẫy vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ta quên cái nào một cái là ta thương, xem ra ngươi lại muốn giúp ta làm một cái đây. Không thành vấn đề, Fury gật gật đầu, ta đã liên hệ Hugh, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp nhận nơi này. Tên đáng chết lại động thủ với ta, xem ra động tác của ta nhất định phải nhanh một chút. Xác thực cũng nhanh một điểm, hơn nữa ngươi tân chức vị ngươi nên chuẩn bị cẩn thận. Noe gật gật đầu, không biết Coulson chuẩn bị làm sao, yên tâm đi, hắn là chuyên nghiệp đặc công. Fury đơn giản trả lời một câu sau hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Coulson đúng là một cái phi thường ưu tú chuyên nghiệp đặc công, mấu chốt nhất hắn chuyên nghiệp tính có thể không chỉ là đặc công mức độ, liền ngay cả tầng quản lý hắn cũng làm rất tốt. Fury hoàn toàn có thể tin tưởng chính mình sau khi rời đi SHIELD giao cho Coulson, hắn tuyệt đối có thể đem SHIELD cái này hỗn loạn cho xử lý tốt. Hơn nữa ở Fury kế hoạch bên trong, hắn cơ cấu mới là muốn đem SHIELD sở hữu quyền lợi cùng nghĩa vụ đồng thời cướp xuống đến, như vậy lời nói SHIELD phụ trách sự vật ắt phải gặp giảm nhỏ. Này rất thuận tiện Coulson đi điều khiển, đồng thời cũng thuận tiện chính mình viễn trình đi quản lý những thứ này. Khả năng duy nhất để Fury có chút khó chịu chính là cái này chính mình phục vụ mấy chục năm, đồng thời là do Howard Stark còn có Peggy Carter những người này thành lập cơ cấu khả năng liền như vậy sa sút. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, SHIELD đã bệnh đến giai đoạn cuối, nếu như không cố gắng thống trị trời mới biết sau đó sẽ biến thành ra sao đây. Nói chuyện, ngươi hiện tại có tính toán gì? Ngay ở Fury suy nghĩ thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hoặc là nói, cần ta đem ngươi đưa đến nơi nào đi không? Hừm, ta cảm thấy ta tạm thời theo các ngươi làm sao? Fury suy tư chốc lát mở miệng nói rằng, H-I-D-R, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta tạm thời theo các ngươi gặp an toàn một ít, hơn nữa ta cũng sẽ khiến Natasha đi điều tra chuyện này. Ồ, Noe không nghĩ đến chuyện này lại trở lại nguyên điểm, có điều làm cho một cái Natasha tựa hồ cũng không an toàn chứ. Noe nhưng là nhớ tới lúc trước Natasha nhưng là suýt chút nữa bị nổ chết, nếu như không phải Steven Rogers phản ứng cấp tốc cứu nàng, khả năng sẽ không có Avenger 4 cố sự. Hơn nữa Noe còn nhớ Sam Wilson, người này cũng là lần này xuất hiện, hàng này nhưng là tương lai Captain America tới. Ta cảm thấy, một cái Natasha nên không đủ, Noe suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, kêu lên Roger đi, ta tin tưởng hắn nên rất tình nguyện làm chuyện này, càng là liên quan với HIDRA, là ý kiến hay. Fury ngẩn người một chút, sau đó lập tức gật đầu nói. Đúng là ý kiến hay, Fury chính mình thực đều cảm thấy Natasha một người e sợ thật sự còn có thể làm thành chuyện này. Dù sao đối thủ không chỉ có nguy hiểm hơn nữa giảo hoạt, Natasha là một cái ưu tú đặc công, nhưng là thế đơn lực bạc xác thực không phải rất tốt xử lý chuyện này. Bởi vậy để một cái thực lực không sai, hơn nữa căm hận HIDR. Ta đi thực sự không thể tốt hơn, mà người này một cách tự nhiên lựa chọn tốt nhất chính là Steven Rogers. Có thể nói, coi như không có Noe nhắc nhở, Fury khả năng cũng sẽ tìm được Steve rồi cùng nguyên tắc bên trong như thế. Xem ra muốn xem cái biện pháp bắt hắn cho ước đi ra mới được. Fury sờ sờ cằm, rất nhanh ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Noe bọn họ. Nói chuyện, các ngươi đợi lát nữa có tính toán gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên đi tìm người kia phiền phức, Noe vẫy vẫy tay, Viggo Tarazov, người biết đến, ồ, các ngươi khóa chặt vị trí của hắn. Đúng, hắn ở chính mình mở một cái bên trong quán rượu, nơi này ta nghĩ ít là biết đến. Quán ba sao, người nói, nếu như ta đem Steve còn có HIDR. À những sát thủ kia dẫn tới đây, sẽ như thế nào? Vậy dĩ nhiên là vừa ra trò hay trình diễn, Steven Rogers trở lại phòng của mình đã là hơn 8 giờ tối, khi theo liền cùng mình đối diện hàng xóm. Một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ hài tùy ý hàn huyên vài câu, hắn liền xoay người dự định vào nhà. Cô gái kia cho hắn một loại rất đặc biệt cảm giác, loại kia cảm giác thật giống như 70 năm trước hắn đối mặt Peggy Carter thời điểm như thế. Đúng rồi, lần sau ra ngoài không nên quên đóng lại ngươi máy truyền tin, nó vẫn đang vang lên. Ngay ở Steve vừa mới chuẩn bị vào nhà lúc nữ nhân này lại một lần nữa đối với Steve mở miệng nói rằng. Ồ, như vậy phải không? Như vậy lần sau ta nhất định nhớ kỹ. Steve con người trong nháy mắt lớn lên một chút, có điều rất nhanh hắn liền làm bộ như vô sự dáng vẻ. Cùng nữ nhân này nói lời từ biệt, Steve cười ha ha đi vào phòng của mình, có điều hắn ở đóng cửa trong nháy mắt sắc mặt liền biến nghiêm nghị lên. Hắn có thể sẽ không quên lúc ra cửa đem đồ vật đóng lại, thế nhưng bây giờ trong nhà nhưng xuất hiện tình huống này, như vậy cũng chỉ có thể giải thích một chuyện có người đi vào nhà của hắn. Nương theo bóng đêm, Steve lặng yên không một tiếng động đi vào phòng của mình. Chỉ là khi hắn khỏe mạnh đem cả phòng đều kiểm tra một lần sau, hắn còn phát hiện bên trong phòng của mình căn bản cũng không có người, sự phát hiện này để Steve nhăn chặt lông mày. Lẽ nào là gặp phải ăn cướp, Roger tự diễu nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này cho ném ra đầu óc. Hắn biết tình huống của chính mình, bởi vậy hắn cũng rõ ràng chính mình nơi ở e sợ hệ số an toàn gặp cao hơi dọa người. Nhưng là hiện tại tình huống này liền để Steve có chút nhìn không thấu, nơi như thế này hiển nhiên là không thể có người tùy tùy tiện tiện là có thể chạy vào a, chẳng lẽ nói ta buổi chiều mở ra kết quả quên đóng. Steve cẩn thận từng ly từng tí một đi tới micro trước, hắn chuẩn bị đóng lại cái này còn ở truyền phát tin cơ khí. Hiện tại khoa học kỹ thuật kết quả thực đã không cần băng từ loại hình ngoạn ý, càng không cần phải nói loại kia vừa tròn vừa lớn đĩa nhạc. Có điều Steve là một cái đến từ 70 năm trước người, hắn hiển nhiên vẫn không có triệt để thích ứng cuộc sống bây giờ phương thức. Đây là cái gì? Làm Steve dự định đóng vật này thời điểm, hắn chợt phát hiện tại đây cái micro dưới lại bày đặt một cái tai nghe. Steve nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh một lần hắn phát hiện vẫn là không ai, suy tư một hạ tối hậu Steve vẫn là đem tai nghe treo ở lỗ tai của chính mình trên, rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm của một người, mà Steve sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi lên. Mà ở một cái khác đầu, Bucky trầm mặc ngồi ở pit trong nhà, ở gian phòng này trên đất còn nằm một người phụ nữ thi thể. Nữ nhân này mới vừa bất ngờ xông vào nhìn thấy Bucky cùng pit, bởi vậy pit không có một chút nào khách khí trực tiếp đem nữ nhân này cho bắn chết. Nhiệm vụ thất bại sao? Pit cau mày nhìn Bucky, Được rồi, coi như hắn mạng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nghĩ đến bên cạnh hắn lại còn gặp có một cái tên như vậy, xem ra chúng ta đều coi khinh bọn họ, có điều nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục. Nói tới chỗ này, Pierce bưng một ly sữa bò đứng lên. Nhiệm vụ của ngươi tiếp tục lần này nhất định phải giết chết người này, không thể để cho hắn sống sót đi đến D, C đặc khu, dù cho vì vậy mà làm ra hy sinh cũng là tất yếu, biết không? Bucky trầm mặc gật gật đầu, Pierce quơ quơ trong tay sữa bò sau đó mở miệng nói rằng. Ta đã chiếm được tin tức hắn tựa hồ chạy đi một cái quán bar, ngay ở New York. Ngươi qua đi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, cách chương.